Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tỷ Dạng cười đến đau bụng, mà tiếng cười của Tỷ Dạng lại dễ dàng làm dịu mặt lạnh, không vui của Quách Ngọa Hổ, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Quả nhiên là có vấn đề. Lão đại Ngọa Hổ thực sự đối với Tỷ Dạng không giống với người khác. Âu Thải Đồng luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người, đã hoàn toàn bị bỏ quên một góc. Ngay cả Âu Thải Lâm cùng với Cao Hoạn Vũ, hai kẻ trung thành của cô ta, đều vội vàng giống như người hầu rót nước bưng trà cho đôi song sinh. Dọn dẹp mặt bàn, mang lên cà phê nóng, không dành hầu hạ nữ vương. Mà Quách Ngọa Hổ, sau cuộc tuyển chọn bạn trai, phải nên hầu hạ cô ta cho tốt, lại thật sự không thèm xem cô ta vào mắt. Một mặt hỏi han ân cần với Vân Thủy Dạng, thế này thì làm Âu Thải Đồng còn mặt mũi gì nữa. Trước khi cô ta chưa lấy được hạnh phúc, cô ta chính là không cho phép Âu Thải Lâm và Cao Hàn Vũ kém mình cả một đoạn kia giành chức được. Như thế thật quá tổn hại lòng tự trọng của nữ vương rồi. Vì thế Âu Thải Đồng đề nghị mọi người cùng đi núi Dương Minh ngắm cảnh đêm, tiếp tục đánh chiếm cảm tình. Rất nhiều người hô ứng được đấy. Có người trẻ tuổi nào không thích đi chơi đêm? Thủy Dạng nhấc tay. Ký túc xá có gác cổng, tôi không đi nhé. Chỉ chờ câu này của cô thôi. Âu Thải Đồng cười tươi rói, mắt đẹp trông mong Quách Ngọa Hổ, phóng điện tới Triệu Vôn. Ngọa Hổ vừa khéo có thể chờ em. Anh thật sự không để ý việc ngồi xe máy. Ngày thường không phải xe trăm triệu có tiếng thì còn lâu mới ngồi. Chẳng qua lúc này đặc biệt cô cũng phải dịu hiền một chút. Ở đây là một đoàn nam sinh, cũng chỉ có năm nữ sinh. Thủy Dạng không đi còn lại bốn. Đệ nhất mỹ nữ Âu Thải Đồng đương nhiên có rất nhiều nam sinh muốn trở đi, liên tục phát ra tiếng thở dài, nhiều trách móc không công bằng. Âu Thải Đồng được thỏa mãn, nụ cười đắc ý làm Trầm Hoa biến sắc. Đây mới là đãi ngộ mỹ nữ nên hưởng. Quanh Ngọa Hổ sao mà may mắn như thế? Cô tự tin đã thành công, hỏi nhau một trận. Nhiều người có vẻ không hài lòng. Âu Thải Đồng học muội nên chọn dũng sĩ khác chở cô đi. Quanh Ngọa Hổ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mùa đông lên núi Dương Minh chơi đêm, các vị nhớ mang áo mưa đi mặc, ngăn gió đông lạnh thấu xương. Tôi ấy à, muốn tiết kiệm chút tiền dầu xe, cho nên không phụng bồi được rồi. Lương Mỹ Đế xem diễn rất chi là vui vẻ, thiếu chút nữa thì cười ra. Hai, thật muốn nói cho chị em Âu ra, đừng có đánh chủ ý lên bài anh em Quách ra. Đó là chuyện không thể thực hiện được. Đưa ra hộp bánh đã đóng gói tốt xong, Quách Ngọa Hổ mang theo nụ cười nhạt. Em gái, anh đưa em về ký túc xá. Hoàng Lượng cùng Đế Nhật nếu muốn đi chơi đêm, nhớ gọi điện thoại về nhà. Anh không thích, thím đuổi theo anh hỏi các con thím ấy ở đâu. Tặng kèm cái nhìn cảnh cáo. Quách Hoàng Lượng giơ tay đầu hàng. Đã biết, bọn em một lúc nữa sẽ trở về trình diện với mẹ. Quách Đế Nhật kỳ không có dị nghị. Thỉnh thoảng cũng muốn làm được con hiếu thuận một lần. Lần tới nếu không cẩn thận đi chơi tới nửa đêm, ít nhất mẹ già sẽ hạ thủ lâu tình, không cáo trạng với ông nội. Âu Thải Đồng trừng mắt nhìn bọn họ. Cái gì? Các anh đều không đi sao? Trên mặt không hẹn mà tắt ra thần sắc kích động để cảm phẫn. Như thế nào lại có người cự tuyệt lời mời của người đẹp? Quách Đế Nhật không khỏi cong khóe môi. Bọn tôi đây là những nhân sĩ xã hội, mỗi người đều có việc muốn bận. Nhà mấy người thừa dịp đang coi là sinh viên, tranh thủ chơi nhiều một chút. Quách Ngọa Hổ nắm lấy tay Vân Thủy Dạng muốn rời đi. Âu Thải Đồng đề cao âm điệu nói. Quách Ngọa Hổ, tôi chủ động mời anh thế mà không biết quý trọng. Anh là thằng ngốc nào vậy? Quách Ngọa Hổ đành giọng nói. Ở đây có rất nhiều người thông minh. Cô tùy tiện chọn đều rất xứng đôi. Hoặc là nên hoài nghi, cô xứng đôi với người ta sao? Lời này của anh có ý gì? Ý ngay trên mặt chữ. Nói xong chạy lấy người. Âu Thải Đồng muốn nổi bạo rồi. Nhưng ở đây còn rất nhiều nam sinh ái mộ cô ta. Hình tượng quan trọng hơn. Quách Đế Nhật hà hà cười. Đừng để ý, đừng để ý. Lão đại nhà tôi chính là cái tính thối vậy đó. Không hiểu thường ngừng tiếc ngọc. Cô gái nào thích phải anh ta mới gọi là có mắt không chồng kìa. Quay Hoàng Lượng liếc mắt, xem một cái, xem thường, kéo hắn đi. Các nam sinh khác bắt đầu ồn ào, ai có thể được trở đệ nhất mỹ nữ trường đại hát đi. Nhờ Âu Thải Đồng, nào còn có tâm tình đi chơi đêm nay. Lấy cớ không mặc đủ quần áo chống lạnh, lần sau có cơ hội lại đi. Chờ mà xem. Quách Ngọa Hổ, chỉ có tôi mới có thể cự tuyệt đàn ông, không tên nào có thể cự tuyệt tôi. Âu Thải Đồng dưới đáy lòng phát ra như kiêu chiến. Con người lóe sáng, sự chắc chắn khiến cho đàn ông phải quỳ gối. Còn nhiều thời gian, cô còn có một bó lớn thanh xuân để tiêu hao với anh. Cô không vội, và lại chờ Quách Ngọa Hổ nhập chủ tập đoàn Bách Hoàng, còn phải xem biểu hiện của anh ta. Không có thân phận địa vị tương đương cô không xứng được sự ưu ái của Tô ta. Tuyệt thế mỹ nữ chính là rất đắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net